Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 237, tuyệt đối tha cho không hắn. Nghe Ngô Hồng Tuấn kiểu nói này, Kim Mỹ Mỹ trong lòng nhất thời dễ chịu không ít, cũng không để ý trường hợp trực tiếp ra mặt dày ôm Ngô Hồng Tuấn bắt đầu giả vờ giả vịt nũng nịu. Nịnh nọt. Lúc này thời điểm, dưới lầu người chủ trì tuyên bố vũ đạo tiết khai mạc thanh âm chậm rãi truyền tới. Sau đó một đám công tác nhân viên lên lầu bắt đầu xua đuổi nhân viên không quan hệ. Phàm là không phải tuyển thủ dự thi hết thảy đều phải rời. Sở Tích Tuyết, vậy ta đi dưới lầu, chờ mong ngươi diễn xuất nha. Sở Phong ôn nhu cười, nhẹ nhàng xoa xoa muội muội đầu. Cho nàng một cái thường ngày, sờ đầu giết. Được, ta nhất định sẽ cố lên. Theo trước ngực chập trùng, Sở Tích Tuyết hít thở sâu một hơi. Sau đó hướng Sở Phong nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Có Sở Phong cổ vũ nhất thời cho nàng tăng thêm không bớt tin tâm. Rời đi muội muội, Sở Phong theo công tác nhân viên đi vào dưới lầu. Ngồi đến khán đài vị trên chờ đợi lấy vũ đạo tiết mục bắt đầu. Người chủ trì ba lạp nói một đống nói nhảm về sau. Rốt cục mở miệng nói. Người xem các bằng hữu, mọi người chờ mong đã lâu chiết tỉnh vũ đạo tiết. Hiện tại bắt đầu, để cho chúng ta cho mời vị thứ nhất vũ đạo người biểu diễn. Chiết tỉnh vũ đạo thiên hậu, Thu Nhã Tĩnh, soạt, trên khán đài khán giả nghe vậy. Nhất thời tại liên tục kinh hãi hoa bên trong, nổ tung ra tiếng sấm rền vang tiếng vỗ tay. Thu Nhã Tĩnh, nàng làm sao cũng tới tham gia, ta không biết nghe lầm đi. Trời ạ, vũ đạo thiên hậu Thu Nhã Tĩnh, cả nhà của ta thích nhất nàng, lần này không uổng công. Vũ đạo thiên hậu Thu Nhã Tĩnh tại chiết tình sức ảnh hưởng có thể thấy được lốm đốm. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, một cái thân mặc hỏa hồng sắc váy múa thành thục nữ nhân chậm rãi từ màn tre đằng sau đi tới. Theo sát tại nàng đằng sau là một đám cầm lấy đủ loại kiểu dáng nhạc cụ nghề nghiệp ban nhạc. Lần này chiết tỉnh vũ đạo tiết vô luận là phe tổ chức vẫn là dự thi mới đều dùng nhiều tiền. Càng là cái thứ nhất ra trận vẫn là vũ đạo thiên hậu Thu Nhã Tĩnh. Tràng diện chi to lớn. Đã vượt qua kỳ trước bất luận cái gì tuyển thủ dự thi mỗi cái công ty đều sẽ cho mình tuyển thủ dự thi phân phối cao cấp ban nhạc. Dù sao đây là tại chuyên nghiệp ca kịch viện, chỉ có lúc này mới xứng với nơi này. Người xem các bằng hữu mọi người tốt, ta là Thu Nhã Tĩnh, đến đón lấy ta sẽ mang cho mọi người một bài vũ đạo Nam Phong Thiên, Thu Nhã Tĩnh một bên nói. Dưới đài một bên vang lên không bị nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Sau đó ban nhạc bắt đầu chậm rãi tấu nhạc. Rất nhanh, bass, saxophone, đàn violon các loại âm nhạc tại ban nhạc trình diễn dưới. Tại ca kịch viện trên không bay ra một trận dễ nghe êm tai thanh âm. Thu Nhã Tĩnh cũng bắt đầu theo âm nhạc hết lần này tới lần khác nhảy múa. Nàng cái kia nổi bật dáng múa. Để đang ngồi tất cả mọi người kinh thán không thôi. Không hổ là vũ đạo thiên hậu a, múa nhảy thật tốt, thật hâm mộ nàng vũ đạo mức độ. Đáng tiếc, lần này vô địch nhất định trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Ai, vì cái gì Thu Nhã Tĩnh mức độ cao như vậy cũng tới tham gia cái này vũ đạo tiết a? Đây đối với chúng ta không công bằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai lầu, vũ đạo diễn xuất chuẩn bị trong sảnh. Rất nhiều còn chưa ra sân các cô gái nhìn lấy Thu Nhã Tĩnh vũ đạo mức độ. Trong lòng phát lên một tia thất bại. Duy chỉ có Sở Tích Tuyết cùng Kim Mỹ Mỹ hai người y nguyên tương đối tỉnh táo một chút. Thu Nhã Tĩnh mức độ tuy nhiên rất cao. Nhưng Sở Tích Tuyết tại bình thường biểu hiện nhìn lại cũng không kém nàng nhiều ít. Mà lại vừa nghĩ tới trên trận còn có Sở Phong làm bạn chính mình. Nàng đáy lòng cũng không khẩn trương như vậy. Kim Mỹ Mỹ cái kia mê hoặc khóe miệng vung lên một đạo cười lạnh. Ha ha, tiện nha đầu, ngươi còn cho là mình có cao như vậy vũ đạo mức độ. Hiện tại ngươi cặp kia giày múa trong tay ta, không có đôi giày này ngươi liền đợi đến lên sân khấu mất mặt xấu hổ đi. Nếu như đổi lại trước đó, nàng có lẽ sẽ bởi vì Thu Nhã Tĩnh biểu hiện mà cảm thấy vạn phần áp lực. Nhưng từ khi xuyên qua Sở Tích Tuyết giày múa nhảy một hồi múa về sau, cho dù là trên đài vũ đạo thiên hậu Thu Nhã Tĩnh nàng cũng không sợ chút nào. Chờ xem, các ngươi đều chờ đợi a, nhìn ta Kim Mỹ Mỹ đợi sẽ như thế nào dùng tuyệt đỉnh dáng múa chinh phục tất cả mọi người. Kim Mỹ Mỹ ánh mắt bắn ra một trận quang mang, bắt đầu chờ mong lấy ra sân. Ba, ba, ba, rất nhanh, Thu Nhã Tĩnh biểu diễn ngay tại một trận thân thiện trong tiếng vỗ tay hạ màn kết thúc. Đến đón lấy 10 vị trọng tài bắt đầu chấm điểm, mỗi một cái trọng tài tối cao điểm là 10 phần, mắc điểm 100, 8 điểm, 7 điểm, 8 điểm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10 vị trọng tài ao ao lượng bài. Cuối cùng Thu Nhã Tĩnh cái kia bài yêu mỹ vũ đạo cầm tới 81 điểm siêu cao điểm. 81 điểm thế nhưng là kỳ trước vũ đạo tiết bên trong tuyển thủ dự thi chỗ từng thu được tối cao điểm, bây giờ bị vũ đạo thiên hậu Thu Nhã Tĩnh khai sáng ra mới ghi chép. Tiếp đó, mấy cái hắn vũ giả thay nhau đăng tràng biểu diễn, cuối cùng cho điểm xa thấp hơn nhiều Thu Nhã Tĩnh được điểm. Uể oải hưu quạnh xuống tràng, thời gian một chút xíu chuyển rời. Khoảng cách Sở Tích Tuyết phía trên trận đấu càng ngày càng tiếp cận. Đinh đinh đinh, đúng lúc này, Sở Phong điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn có chút rất là kỳ lạ. Diễn xuất đều nhanh bắt đầu, nha đầu kia đánh tới làm gì? Sở Phong, điện thoại vừa tiếp thông, thì truyền đến Sở Tích Tuyết tràn ngập kinh ngạc, hoảng sợ thanh âm rung động. Ngươi mau tới đây a. Ta, chấm ngoặc kép, để Sở Phong ngoài ý muốn là, nói nha đầu kia thế mà khóc lên, đằng sau lời nói lại là làm sao đều nói không nên lời. Sở Tích Tuyết, ngươi đừng khóc, ta cái này tới. Sở Phong trong lòng lẫm liệt, tưởng rằng chính mình muội muội bị người khi dễ, trầm mặt bước nhanh đứng dậy hướng hai lầu đi đến. Sở Tích Tuyết lộ ra nhưng đã đứng tại đầu bậc thang chờ đã lâu. Nhìn thấy Sở Phong tới một bên lau nước mắt một bên nhào tới. Ô ô ô, Sở Phong, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết óng ánh nước mắt theo tuyệt mỹ khuôn mặt ào ào chảy. Để Sở Phong trong lòng hơi đau lòng, vội vàng nắm ở bả vai nàng, nói khẽ, thế nào, ai khi dễ ngươi, nói cho ta. Tuy nhiên Sở Phong thanh âm rất nhẹ, nhưng lại lộ ra một cỗ cực kỳ uy nghiêm khí thế, khiến người ta không thể nghi ngờ. Muội muội cuống cuồng lắc đầu, ngang đầu nhìn lấy hắn nức nở nói, Sở Phong, ngươi đưa ta cặp kia giày múa. Không, không thấy a. Sở Phong sững sờ, vô ý thức nhìn về phía muội muội trong ngực bưng lấy cặp kia giày múa. Hỏi, không thấy? Đây không phải còn trong ngực của ngươi sao? Không phải. Sở Tích Tuyết lập tức phủ nhận, hai mắt đẫm lệ mông lung. Đôi giày này là giả. Ngươi đưa cho ta đôi giày kia, ta tại hai cái giày gót phía trên phân biệt viết lên ngươi cùng ta tên. Thế nhưng là đôi giày này phía trên căn bản cũng không có. Đây là Sở Phong đưa nàng đệ nhất xong giày múa. Tại Sở Tích Tuyết trong lòng đầy đủ chân quý, cho dù là hàng trăm hàng ngàn vạn cũng mua không được vô giá chi bảo. Cho nên Sở Tích Tuyết luôn luôn đối này đôi giày múa yêu quý cực kỳ. Tuy nhiên lần này vũ hội nàng vô cùng coi trọng, nhưng nếu là cùng Sở Phong đưa nàng này đôi giày múa so ra, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, nàng thà rằng không tham gia lần này vũ hội, cũng tuyệt không hy vọng đem cặp kia giày múa mất. Sở Phong nhíu nhíu mày, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lãnh ý. Nếu như giày không thấy cái kia không có gì để nói nhiều. Có thể điều này hiển nhiên là có người trộm đi giày múa sau cố ý giả tạo. muội muội chỉ cho là đó là song phổ thông giày múa. Nhưng nó lại là hệ thống xuất bản quý giá đồ vật. Nếu để cho tự mình biết là ai trộm cái này giày, tuyệt đối tha cho không hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.